Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 727, Trầm Diệp mời. Ta hỏi thăm đấu ngư quan phương, bọn họ không chịu lộ ra. An Ly ngươi bên này đâu? Trầm Diệp hỏi, ta cũng không biết hắn là ai, nhưng ta có hắn ảnh chụp. An Ly nghĩ nghĩ nói. Trầm Diệp sắc mặt trầm xuống, nói ra, ảnh chụp cũng được, hiện tại trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phát đạt. Có ảnh chụp ta thì có biện pháp khiến người ta phân biệt ra hắn đến cùng là ai. Ảnh chụp ta cho ta xem một chút, ta ngã muốn nhìn một cái, đến cùng là tên hỗn đản kia dám nhằm vào ta thủ hạ người. Xem ta như thế nào làm hắn. An Ly vội vàng đem phen quần bên trong một số fan ảnh chụp màn hình ảnh chụp điều ra đến. Sau đó giao cho Trầm Diệp nhìn nhìn. Nhìn qua ảnh chụp, Trầm Diệp trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đến đặc sắc. Ngoạn tào, cái này con mẹ nó không phải Giang Bác A. Phong An Ly phòng trực tiếp người. Lại là hắn, người xác định là người này. Không có lầm. Trầm Diệp hỏi, là hắn, ta xác định. An Ly nghiêm túc trả lời. Trầm Diệp mặt ngoài không có tâm tình gì, nhưng là tâm lý lại gào lên. Em gái ngươi nha, người này, lão tử làm không được a, bởi vì hắn quá NB. Đoạn thời gian trước hắn công ty thế mà đem mô phỏng sinh vật người máy tạo ra tới. Chấn kinh toàn thế giới, vị này lão đại, hiện tại hoàn toàn chỉ có thể nhìn lên, không thể trêu vào a. Nghĩ tới đây, Trầm Diệp có chút nhức cả trứng, đưa di động đưa cho An Ly, tâm lý bất đắc dĩ. Muội, người gây người nào không tốt hết lần này tới lần khác chọc hắn. Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thể trách người có mắt không tròng. An Ly thấp thỏm hỏi, Trầm Tổng, ngài xem chuyện này. Trầm Diệp bất động thanh sắc, trên mặt mang theo mỉm cười nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Sự kiện này trễ giờ cho ngươi trả lời chắc chắn. Được rồi, vậy liền làm phiền ngài. An Ly sau khi đi, Trầm Diệp lại đem quản lý công ty tổng giám đốc đẩy ra, mới lấy điện thoại di động ra theo sổ truyền tin bên trong tìm kiếm đến Giang Bắc điện thoại. Đã gọi đi, điện thoại một trận, Trầm Diệp liền cười ha hả nói, lão Giang, đang bận cái gì đâu? Không có bận bịu cái gì. Nhìn chút quốc tế tin tức, lại nói ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì sao? Điện thoại đối diện truyền đến Giang Bác cái kia nhàn nhã thanh âm. Cũng không có đại sự gì. Cũng là có đoạn thời gian không cùng ngươi thấy qua. Có rảnh không? Đi ra họp gặp. Trầm Diệp cười nói. Ta tại Yến Kinh. Không có ở Thượng Hải. Giang Bác nói ra. Đúng dịp. Ta cũng đúng lúc tại Yến Kinh. Ta biết Yến Kinh có một nhà vốn riêng món ăn vị đạo nhất tuyệt. Giữa trưa muốn hay không cùng uống hai chén? Vậy ngươi cho cái địa chỉ đi. Một hồi tới, Giang Bác suy nghĩ một lát, phát hiện hôm nay cũng không có gì đặc biệt an bài. Liền đáp ứng Trầm Diệp mời. Được, lập tức tin nhắn phát cho ngươi. Trầm Diệp chỉ vốn riêng quán cơm. Cùng Giang Bác thường ngày đi qua khách sạn, tiệm cơm không giống nhau lắm. Nhà này là một nhà ở vào Yến Kinh Tây Thành. Dê phòng trong ngõ hẻm một tiệm ăn, quán cơm trang hoàng cùng hiện đại phong cách không hợp nhau. Rõ ràng là kế thừa cổ đại đặc sắc, Giang Bác đi tới nơi này lúc, Trầm Diệp sớm đã dẫn đầu đến. Chờ đợi đây, hai người gặp mặt sau hơi chút hàn huyên, liền tại Trầm Diệp dẫn dắt phía dưới tiến nhập một gian cổ kính rạp nhỏ. Nghe Trầm Diệp giới thiệu. Nhà này quán cơm truyền lại từ thanh triều Đồng Trị, quang tự trong năm nội vụ phủ đại thần. Lúc trước Từ Hy, hoàng đế ăn đồ ăn đều muốn từ vị này đại thần xét duyệt. Mỗi lần nhìn qua thực đơn, vị này đại thần đều nhớ kỹ trong lòng. Sau khi về nhà từng cái ghi lại, lúc tuổi già chỉnh lý ra một bộ thực đơn. Bởi vậy truyền tới, là thật là già, không được biết. nhưng nghe Trầm Diệp nói nhà này quán cơm đồ ăn ăn vị đạo nhất tuyệt. Cái này để Giang Bắc âm thầm đánh tới một số chủ ý. Muốn thật mùi vị không tệ, vậy không bằng xuất tiền sang nó lại. Đại khái là Trầm Diệp đã sớm mua bữa ăn. Giang Bắc tiến vào gian phòng về sau, không có qua thời gian uống cạn nửa chén trà, liền do hai vị phục vụ viên đến đây lên đồ ăn. Món ăn không nhiều, cũng không quý, nhưng mỗi một dạng đều có thể nói là tinh phẩm. Yến thịt muối, hoàng muộn ngư xí, kinh vị tôm hùm, thịt lừa đào bong bóng cá. Giang Bác cầm lấy đũa ăn vài miếng, vị đạo xác thực đặc biệt. Cảm giác so với Bách Duyệt cùng Quân Duyệt khách sạn đầu bếp làm đồ ăn cũng là không nhường chút nào, thậm chí còn hơn. Thế nào lão Giang, mùi vị không tệ à? Trầm Diệp cười hỏi. Vẫn còn. Giang Bác gật gật đầu, bưng chén rượu lên cùng Trầm Diệp đụng một cái, ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn. Ngươi hẹn ta đi ra ăn cơm, cũng không vẻn vẹn chỉ là ăn cơm ôn chuyện à? Giang Bác một bên cầm chén rượu lên chính mình rót rượu, vừa nói, Trầm Diệp cũng không quanh co lòng vòng, dứt khoát nói ra, lão Giang ngươi là người biết chuyện. Xác thực, hôm nay gọi điện thoại hẹn ngươi là có mấy món sự tình muốn cùng ngươi tâm sự. Cái này kiện thứ nhất đâu? Cùng ta thủ hạ một nhà quản lý công ty có quan hệ. Giang Bác gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Trầm Diệp nói, ngươi cũng biết, mấy năm gần đây Internet phát triển càng thêm cấp tốc, thì liền rất nhiều điện ảnh phát hành cũng theo offline viện tuyến chuyển rời đến đường trên. Mà trực tiếp cái này thì đã trở thành mới trỗi dậy mạng lưới sản nghiệp trụ cột. Cho nên, ta cũng làm người ta thành lập mấy nhà cùng trực tiếp phương diện này có liên quan công ty. Một nhà trong đó cũng là trực tiếp công hội, dự định bồi dưỡng một số người trở thành đại dẫn chương trình. Tại cái này vơ vét chút dầu nước. Cái này nữ, ngươi cần phải nhận biết a. Tiếng nói vừa ra, Trầm Diệp đã đem điện thoại di động của mình theo trong túi quần lấy ra. Sau đó lật ra một tấm hình giao cho Giang Bác nhìn nhìn. Giang Bác quét Trầm Diệp màn hình điện thoại di động liếc một chút. Ánh mắt giật giật, mỉm cười, đấu ngư nữ dẫn chương trình. ID Mỹ thiếu nữ An Ly, cô nàng này là người của ngươi. Trầm Diệp gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, không là người của ta. Tuy nhiên nàng hình tượng rất tốt, xác thực xinh đẹp, nhưng ta người này xưa nay không ăn cỏ gần hang, dễ dàng đem chính mình bộ đi vào. Nàng là công ty của ta ký kết một tên nữ dẫn chương trình, vốn là xem như át chủ bài đến bồi dưỡng, dự định để cho nàng về sau làng giải trí, trực tiếp vòng cùng mang hàng vòng ba hướng phát triển, ở trên người nàng nện không ít tư nguyên. Bây giờ cuối cùng đem nàng nâng đỏ, có thể ngồi chờ cắt rau hè, nhưng lại để ngươi trực tiếp phong. Vậy ý của ngươi là? Không có ý gì, phong thì phong đi, cùng lắm thì quay đầu ta lại để cho người nâng một cái lên. Hiện tại lúc này thay chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ. Chỉ cần có tư nguyên có công ty, hình tượng tốt cô nàng vừa nắm một bó to. Trầm Diệp không phải đứa ngốc, càng không phải là loại kia cái gì trùng quan nhất nộ vi hồng nhan ngu ngốc. Vì An Ly đắc tội Giang Bác vị này lão đại, hắn thấy là đánh chết không có lời một khoản buôn bán. Không chỉ có như thế, trong lòng của hắn còn lo âu An Ly là bởi vì đắc tội Giang Bác sau bị phong sát. Mà An Ly lại là hắn người của công ty, giả dụ Giang Bác vì vậy mà ghi hận hắn, vậy liền nguy rồi. Sau đó Trầm Diệp nói, An Ly bên kia, nàng làm sao đến tội của ngươi ta cũng không rõ lắm. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần lão Giang ngươi nói cho ta biết tâm lý không thoải mái, quay đầu chính ta sẽ tìm người thật tốt xử lý nàng. Vì ngươi xuất khí, Giang Bác lắc đầu, ta cùng nàng không nhiều lắm mâu thuẫn, ngươi tội gì lại đi khi dễ người ta. Thật, đương nhiên là thật. Trong mắt ngươi, ta Giang Bác là loại kia không nói lý ác bá sao? Đó cũng không phải, chính là sợ bởi vì chuyện nhỏ này ảnh hưởng quan hệ của chúng ta. Đối ngươi, ta là phi thường bội phục mà lại tôn kính. Trầm Diệp cười ha hả nói ra, nếu là chuyện nhỏ, vậy cũng không cần đi xoắn suýt. Cũng đúng, đến, đụng một chén, hai người nâng chén đụng đụng. Bầu không khí cũng theo đó buông ra không ít. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.